không có gì mãi mãi. Chương 37, góc truyện audio.com. Tờ San Francisco Chronicle chương hàng tít lơ một bác sĩ bị bắt trong cuộc tình tay ba câu chuyện bên dưới tường thuật rông dài mọi chi tiết gay cấn của vụ án. Mallory đọc được bài viết đó trong phòng giam, hắn tức giận vò tờ báo vứt đi. Thằng bạn tù nói, có vẻ họ tóm được. Chim, mày rồi, mày đừng có tin báo. Mallory nói đầy tự tin, tao có nhiều chỗ quen biết và họ sẽ kiếm cho tao một luật sư giỏi nhất thế giới. Tao sẽ ra khỏi đây trong 24 tiếng đồng hồ. Tao chỉ cần gọi một cú phone là xong. Hai cha con Harrison đọc tờ báo đó trong khi ăn sáng. Lạy Chúa, Lauren nói, Ken, con không tin nổi. Một người hầu tiến lại gần bàn. Xin lỗi, cô Harrison, bác sĩ Mallory gọi điện cho cô. Tôi nghĩ rằng ông ấy gọi từ nhà tù. Được, tôi sẽ ra nghe. Lauren định đứng dậy. Alex Harrison nói, con hãy ngồi xuống và ăn cho xong bữa sáng. Quay sang người hầu, ông ta nói, chúng tôi không quen biết ông Mallory nào hết. Beck đọc tờ báo trong khi mặc quần áo. Mallory sẽ bị trừng phạt bởi những điều khủng khiếp mà hắn đã làm, nhưng cô không vì thế mà được thanh thản. Cho dù người ta có làm gì hắn đi nữa thì cũng chẳng giúp cắt sống lại. Chuông cửa réo vang, Beck ra mở, một người lạ đứng đó. Ông ta mặc bộ cầm ple màu sẫm, tay xách chiếc cặp. Cô là bác sĩ Taylor. Vâng, tôi tên là Roden Pelham. Tôi là luật sư của hãng Rodman và Rodman. Tôi có thể vào nhà được không? Beck nhìn ông ta, khó hiểu. Vâng, ông ta vào phòng, ông cần gặp tôi có chuyện gì? Cô nhìn ông ta mở cặp và lôi vài tờ giấy ra ngoài. Cô có lẽ đã biết rằng cô là người được hưởng quyền lợi chính theo di chúc của John Cronin chứ? Beck vẫn nhìn ông ta, hoàn toàn không hiểu. Ông nói gì vậy, có lẽ ông nhầm rồi. Ồ không, chẳng có nhầm lẫn nào cả. Ông Cronin để lại cho cô số tiền là 1 triệu đô. La, Beck ngồi phịch xuống ghế, bàng hoàng. Cô nhớ lại, cô phải sang thăm châu Âu. Hãy cho tôi một ân huệ. Hãy đến Paris, nghỉ lại ở Crillon, ăn tối tại nhà hàng Maxim, gọi một miếng bít tê to, dày, một chai sâm panh và khi ăn uống tôi muốn cô hãy nhớ đến tôi. Nếu cô ký vào đây, chúng tôi sẽ lo mọi thủ tục còn lại. Beck nhìn lên, tôi chẳng biết nói sao, nhưng ông ta còn cả gia đình cơ mà. Theo như di chúc họ chỉ được hưởng phần tài sản còn lại, một số tiền không lớn lắm. Tôi không thể nhận được, Beck nói, Pelham nhìn cô ngạc nhiên, vì sao, cô chẳng biết trả lời ra sao. John Cronin muốn cô nhận số tiền ấy. Tôi không biết, nhưng điều này không phù hợp với đạo đức thế nào ấy. Ông ấy là bệnh nhân của tôi. Thôi được, tôi sẽ để cái xét lại đây. Cô sẽ quyết định làm gì với nó thì làm. Chỉ cần cô ký vào đây. Beck ký vào tờ giấy mà vẫn chưa hoàn hồn. Tạm biệt bác sĩ. Cô nhìn ông ta đi khỏi, vẫn ngồi bất động nghĩ về John Cronin. Tin Beck nhận được thừa kế là chủ đề những chuyện ngồi lê đôi mách ở bệnh viện. Beck cứ hy vọng là chuyện đó sẽ được giữ kín. Cô vẫn chưa rõ phải làm gì với số tiền ấy. Nó không thuộc về mình, cô nghĩ. Ông ta còn có gia đình. Beck vẫn quá xúc động để có thể làm việc bình thường, nhưng bệnh nhân vẫn chờ cô chăm sóc. Sáng nay, theo lịch cô có một ca phẫu thuật. Arthur Ken đợi cô ở ngoài hành lang. Họ không nói chuyện với nhau kể từ sau vụ phim X-quang bị đảo ngược. Tuy Beck chẳng có gì chứng minh rằng Ken làm điều đó nhưng nó vẫn cứ làm cô e sợ. Hello Beck, nào, hãy để mọi chuyện cũ qua đi, được chứ? Beck nhún vai, được thôi, thằng Mallory làm một chuyện ghê quả phải không? Ken hỏi, đúng, Ken nhìn cô gái một cách độc ác, góc chuyện audio.com, cô có hình dung ra một bác sĩ cố tình giết một con người không? Thật là khủng khiếp, phải, nhân tiện, hắn nói, xin chúc mừng cô, tôi nghe nói cô đã là triệu phú, tôi chẳng biết trả lời sao, tôi có 2 vé đi nhà hát tối nay, Beck tôi nghĩ chúng ta có thể cùng đi, cảm ơn, Beck nói, tôi đã đính hôn rồi. Nếu thế tôi cho rằng cô nên từ hôn đi. Cô nhìn hắn ngạc nhiên. Tôi không hiểu ông nói cái gì. Ken tiến lại gần cô. Tôi đã ra lệnh khám nghiệm John Cronin. Beck thấy tim cô đập nhanh. Thì sao, ông ta không chết do hỏng tim. Ai đó đã tiêm cho ông ấy một liều insulin quá cao. Tôi đoán rằng kẻ đó không ngờ người ta lại làm khám nghiệm thi thể ông ta. Mồm Beck trở nên khô khốc. Cô ở bên cạnh Cronin khi ông ấy chết đúng không? Cô hơi do dự, vâng, tôi là người duy nhất biết điều này và là người duy nhất có báo cáo. Hắn cầm lấy tay cô, tôi sẽ khóa mồm lại. Thế nào, cô nghĩ sao về tối nay? Beck rút tay ra, không, cô có biết là cô đang làm gì không? Cô hít một hơi, có và bây giờ xin ông thứ lỗi. Cô bỏ đi, Ken nhìn theo, mặt lão đanh lại, lão đi về phía văn phòng của bác sĩ Wallace. Chuông đổ ở nhà cô lúc 1 giờ sáng, cô là một đứa ngu xuẩn, đáng ghét, vẫn là giọng nói đó. Tuy người nói đã cố gắng làm lạc đi, nhưng lần này Beck đã nhận ra. Lạy Chúa cô nghĩ, hóa ra mình e ngại hắn là có lý. Sáng hôm sau, khi Peck đến bệnh viện, hai người đàn ông đang chờ cô. Bác sĩ Taylor, vâng, cô phải đi theo chúng tôi. Cô bị bắt do liên quan đến cái chết của ông John Cronin. Khách chương.